Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36 muội muội thật đáng yêu. Ngủ thời điểm, Nhan Bạch thói quen tính thân mình cuộn tròn thành một tiểu đoàn tử. Trên người cái màu trắng nhung thiên nga chăn, chỉ có thể đủ thấy trên giường cố lấy nho nhỏ một đoàn tử. Nàng nhắm mắt lại tư thế ngủ thực ngoan ngoãn, chỉ là mày nhíu lại, như là ở làm cái gì ác mộng. Một đoạn trắng nõn trơn bóng cánh tay đặt ở chăn thượng, nắm thành tiểu nắm tay, thật giống một cái tinh xảo xinh đẹp búp bê sứ. Yếu ớt mỹ lệ, Nhan Thế Lương đẩy cửa ra thấy đó là như vậy một màn. Hắn thật cẩn thận tướng môn cấp mang lên, theo sau nhịn không được đến gần. Đứng ở bên giường nhìn Nhan Bạch ngủ, Nhan sững sờ. Một chốc một lát, thế nhưng không đành lòng đánh thức trên giường thiếu nữ ca. Ca ca, Nhan Bạch tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt nhìn chăm chú. Mở to mắt, nhìn đứng ở bên giường Nhan Thế Lương. Thủy sắc liễm diễm trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. Còn có vừa mới tỉnh ngủ mơ hồ mông lung. Thật là vô hại đáng yêu khẩn. Chỉ gọi người tưởng xoa xoa nàng tóc. Sủng nàng, nên rời giường đi đi học. Nhan Thế Lương nhịn xuống tưởng xoa Nhan Bạch tóc xúc động. Hướng về phía Nhan Bạch ôn nhu mở miệng. Thanh âm ôn nhu không ít. Đại khái là bởi vì ngày hôm qua trường học những cái đó sự tình, làm hắn bắt đầu cảm thấy thấy thẹn đối với chính mình cái này muội muội. Ân, ta lập tức rời giường. Ca ca, ngươi. Nhan Bạch chớp đôi mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt Nhan Thế Lương, trên mặt nhiễm vài phần màu đỏ. Nhan Thế Lương thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng đi ra ngoài. Hơn nữa đối với Nhan Bạch nói, ta đi ra ngoài chờ ngươi, đợi lát nữa đưa ngươi đi học. Dứt lời, người liền đứng ở cửa. Tướng môn cấp mang lên, chính mình nhìn môn sững sờ, ngay sau đó khóe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Thẹn thùng bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Phòng nội, Nhan Thế Lương một lui ra ngoài, Nhan Bạch trên mặt đỏ ửng liền lui tan, trên mặt còn lại chính là một mặt hơi mang nghiền ngẫm nghịch ngợm tươi cười. Thủy sắc liễm diễm trong con ngươi phiếm toàn là tính trẻ con còn có lạnh lẽo. Từ trên giường chậm rãi đứng dậy, mặc tốt quần áo, 114 huyền phù ở Nhan Bạch bên cạnh người. Thật cẩn thận mở miệng, ký chủ đại đại, có thể hỏi hỏi ngươi tính toán đối Nhan Thế Lương làm cái gì sao? Làm hắn đối ngài hảo cảm gia tăng. 114 nhớ rõ, Nhan Thế Lương là hại chết ký chủ nhà nó hung thủ chi nhất, cũng là gián tiếp hại chết này thân thể nguyên chủ hung thủ chi nhất. Mặc kệ từ cái nào phương diện, nó tin tưởng ký chủ nhà nó đại đại đều sẽ không đối Nhan Thế Lương có hảo cảm. Hẳn là hận không thể đối phương nghiền xương thành cho mới đúng. Chính là gần nhất Nhan Bạch đối với Nhan Thế Lương thái độ, làm nó không rõ lên. Nhan Bạch hồng nhạt môi nhấp, hơi hơi nhếch lên, tròn xoe mắt to hơi hơi trương đại. Tựa như một khối không rảnh hắc thủy tinh, lập lè nhỏ vụn quang mang, cũng không đáp lại, lấy ra một bộ màu hồng nhạt miên váy mặc ở trên người. Sau đó lại lấy phát cô đem tóc chát lên, chát thành một cái dứt khoát lưu loát đuôi ngựa biện, tràn đầy thanh xuân hơi thở. 114. Hảo đi, nó bị làm lơ, hoàn toàn xem nhẹ 114. Nhan Bạch cõng chính mình cặp sách, mở ra môn. Nhìn về phía đứng ở cửa kiên nhẫn chờ nàng Nhan Thế Lương, cười tủm tỉm mở miệng, ca ca, sớm an tương đương, sớm, sớm an. Nhan Thế Lương bị tươi cười hoàng thất thần một chút, theo sau mở miệng, trong lòng không khỏi lại lần nữa nghĩ, hắn muội muội thật đáng yêu. Hết chương.